7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Tác giả, Ân Tầm, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 480. Trò giết người diệt khẩu. Sơ, em không phải thần thánh. Em không kiểm soát được sinh mạng của ai. Khi Cố Sơ ra khỏi phòng mổ, Lục Bắc Thần đã quay trở về, đang ngồi trên băng ghế dài đợi cô. Thấy cô ra, anh liền đứng dậy, cấp cứu liên tục mấy tiếng đồng hồ. Họ đã bỏ lỡ bữa trưa. Thật ra dù bây giờ bắt Cố Sơ ăn, cô cũng nuốt không trôi. Trên hành lang chỉ có một mình Lục Bắc Thần. Chắc là thân nhân của các nạn nhân có lẽ náo loạn một lúc cũng đã đi cả. Sau một cuộc chiến sinh tử, hành lang đã có vẻ yên bình hơn chút. Lục Bắc Thần đưa cho cô chiếc túi xinh xắn được để trên ghế. Khẽ nói, về phòng ăn chút gì đi. Hoặc em muốn vào xe anh ăn cũng được. Cố Sơ nhìn xuống chiếc túi, là đồ ăn của nhà hàng cô thích nhất. Từ đây tới đó cũng mất một đoạn mà anh vẫn mua về cho cô. Cô không cầm, chỉ ngước lên nhìn anh. Gương mặt anh vương chút điềm đạm dịu dàng. Cứ thế từ tốn bảo vệ cô, chờ đợi cô. Rất lâu sau cô mới lên tiếng. Trong số các nạn nhân được cấp cứu có một người vì mất máu quá nhiều yếu đã qua đời. Lục Bắc Thần đặt chiếc túi xuống, nhìn cô và nói, anh biết, đó là một cô gái rất trẻ, chết ngay trước mặt Tê Monster. Cố Sơ cụp mắt xuống, giấu đi tâm trạng hụt hẫng nặng nề. Lục Bắc Thần đưa tay xoa đầu cô, dịu dàng an ủi. Cô sát lại gần anh, chạm trán lên ngực anh. Anh nhiên tiện vòng tay ôm lấy cô, mang tới cho cô sự an toàn mạnh mẽ nhất của người đàn ông. Em là một bác sĩ rất tệ phải không? Cô đau lòng, thậm chí em còn chẳng có dũng khí để gặp người nhà nạn nhân. Em đã cố gắng hết sức rồi. Lục Bắc Thần thở dài, hơi nâng mặt cô lên. Sơ, em không phải thần thánh. Em không kiểm soát được sinh mạng của ai. Mặc dù anh không có mặt tại đó, nhưng anh tin vào sự nghiêm túc và nỗ lực của em. Monster, em đã cố gắng hết khả năng có thể để cứu một con người. Vậy là đủ rồi. Là như vậy ư? Là như vậy. Anh biết đây là trải nghiệm đầu tiên của cô. Chứng kiến bệnh nhân mình tiếp nhận lìa đời, cô ắt sẽ day dứt. Nhưng đời người là vậy, dù đau thương hay hạnh phúc, chúng ta cũng đều phải trải qua. Quá trình của sinh mệnh là đau khổ, đã định sẵn đường đời đầy dẫy chông gai, nên mới người ta mới học được cách nếm vị ngọt trong đắng cay. Bắc Thần, anh ôm em đi. Cố Sơ lẩm bẩm mẩn y, anh thu chặt tay lại, thì thầm bên tai cô, mọi chuyện rồi sẽ qua. Là con người ai cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử. Cố Sơ cũng ôm chặt lấy anh, cuốn bện như dây leo, quyến luyến không rời. Cô nói, thật ra trên đường đến bệnh viện em đã oán trách, trách họ sao lại nhằm đúng lúc chúng ta đăng ký kết hôn để gặp chuyện. Nhưng bây giờ em bỗng cảm thấy mình thật ích kỷ. Ngốc à. Lục Bắc Thần nhủ thầm, em không dề ra một phút nào. Sơ, em phải hiểu, cái chết của nạn nhân đó không liên quan gì tới suy nghĩ của em. Đừng tùy tiện ghép tội cho mình, hiểu không? Ngoặc kép. Cố Sơ ngước mắt lên nhìn anh. Bắc Thần, chúng ta còn có thể kết hôn không? Ngoặc kép. Mắt anh lấp lánh như sao. Có thể, anh còn muốn lấy em làm vợ không? Muốn. Anh trịnh trọng đưa ra lời hứa. Trên thực tế, Cố Sơ không có quá nhiều thời gian để đau thương. Cô chỉ có chút ít thời gian để điều chỉnh cảm xúc. Sau đó phải tham gia một cuộc họp toàn tổ. Thậm chí còn không kịp ăn bữa trưa Lục Bắc Thần mua cho mình. Trước khi họp, anh nhận một cuộc điện thoại rồi rời đi. Cố Sơ quan sát sắc mặt anh, cảm thấy có lẽ là một cuộc gọi rất quan trọng.